Phần tiếp theo trong chương 1 của cuốn sách Đạo làm người của Tăng Quốc Phiên, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả tâm nhẫn thuật thứ tư, bình tâm nhẫn nại là yếu tố quan trọng nhất. Từ xưa đến nay, sự đời luôn phức tạp, nhiều biến đổi, cái sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi, mà quan trường đời Thanh vào thời kỳ mạt vận của nó chẳng khác gì một hang động tối đen. Bất cứ lúc nào cũng có những vị năng thần giỏi luồn cúi, nịnh hót mà được trọng dụng. Chàng thanh niên Tăng Quốc Phiên bước vào chốn quan trường ấy, trải qua mấy năm mò mẫm, lăn lộn, đã luyện được một đôi mắt lửa ngươi vàng, có thể nhìn thấu bóng đêm. Nhờ đó mà ông phân biệt được đâu là những con mèo mỡ trong chốn quan trường hắc ám ấy. Tổng kết con đường làm quan mười mấy năm của mình, Tăng Quốc Phiên cho rằng bí quyết để có thể đùa giỡn một cách khéo léo trong cái hang động tối đen ấy chính là luôn chú ý bình tâm nhẫn nại. Tâm nhẫn thuật chiến, cần có một trái tim nhẫn nại có thể làm ấm sự lạnh nhạt của người. Trong đời người, bất luận năng lực cao thấp, cơ hội tốt xấu, không ai có thể chỉ gặp toàn thuận lợi, đặc biệt là những người ở chốn quan trường. Mà không có một chỗ dựa vững vàng thì càng không thể tránh khỏi việc bị người khác đối xử lạnh nhạt. Tuy có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn bị người khác đối xử lạnh nhạt, nhưng nói chung, hễ bị đối xử lạnh nhạt thì người ta khó lòng giữ được bình tĩnh. Vấn đề đặt ra là phải đối diện với thái độ lạnh nhạt đó như thế nào. Oán trách ông trời bất công hay điều chỉnh thái độ của chính mình, kết quả nhất định sẽ rất khác biệt. Tăng Quốc Phiên từng phải chịu đựng tình trạng bị người đối xử lạnh nhạt trong suốt 5 năm ở Hàn Lâm Viện, chính nhờ vào sự nhẫn nại siêu cường, biết làm ấm sự lạnh nhạt của người mà ông đã đặt được nền móng vững chắc cho sự nghiệp lừng lẫy về sau. Tăng Quốc Phiên đậu tiến sĩ vào năm Đạo Quang thứ 18, tức năm 1838, 2 năm sau khi thi vào thứ cát sĩ tán quan. Thành tích của ông là nhị đẳng đệ thập cửu danh, nhờ đó được Hàn Lâm Viện xét duyệt và cho vào làm việc tại đây, nhưng chỉ là chức quan thất phẩm nhỏ bé. Bây giờ bản thân ông bị lép vế, nhưng chỉ sau đó vỏn vẹn 7 năm, ông đã được thăng hàm nội các học sĩ kiêm lễ bộ thị lang. 2 năm sau lại được thăng lễ bộ hữu thị lang, và cũng chỉ trong vòng 4 năm sau đó, ông đã lần lượt giữ hết các chức vụ thị lang ở các bộ công, binh, hình, lại trong quan trường nhà Thanh mà người Mãn nắm quyền lực tối ưu. Việc thăng tiến của những vị quan người Hán quả là rất khó khăn, vậy mà Tam Quốc Viên lại có thể thăng tiến 7 lần trong vòng 10 năm, hơn nữa còn liên tục vượt lên 10 cấp, thật là một trường hợp hy hữu. Việc này đối với một viên quan sinh trưởng ở chốn núi rừng, xuất thân hàn môn như Tăng Quốc Phiên, có thể nói là sáng làm chàng nông dân, chiều lên ngôi thiên tử. Sự thay đổi nhanh như vậy, đến cả bản thân ông cũng không thể tiên liệu nổi. Ngày 17 tháng 6 năm Đạo Quang thứ 27, tức năm 1847, sau khi được thăng nội các học sĩ, ông viết thư thưa với ông nội rằng: "Ngày 2 tháng 6, cháu được hoàng thượng phá cách ban ơn, thăng làm nội các học sĩ kiêm lễ bộ thị lang, từ bậc tứ phẩm thăng lên nhị phẩm, được vượt hẳn lên 4 cấp." Cùng ngày, trong bức thư gửi cho người chú, ông cũng viết: "Nhận được ân ban của hoàng đế, thăng vượt một lúc lên đến 4 cấp." Ngày 18 tháng 6, trong bức thư gửi cho các em, ông lại tự hào khoe rằng ở Hồ Nam vẫn chưa có người nào mới 37 tuổi mà được thăng đến nhị phẩm. Những năm gần đây, những người đậu tiến sĩ trong 10 năm mà đường thăng đến nội các học sĩ chỉ có 3 người, là Tiên Cửu Sư và năm Nhâm Thìn, Trương Tiểu Phố và Huynh mà thôi. Khi nghiên cứu việc Tăng Quốc Phiên được thăng cấp với tốc độ nhanh chóng như vậy, thầy của Tăng Quốc Phiên, tức đương triều đại lão Mục Trương A, cho rằng Tăng Quốc Phiên đã nhận được sự ưu đãi và đề cử của thầy mình. Thế nhưng họ lại thường không chú ý đến khoảng thời gian 5 năm ròng rã mà Tăng Quốc Phiên phải khoác trên mình bộ quan phục thất phẩm. Từ năm Đạo Quang thứ 20, tức năm 1840, đến năm Đạo Quang thứ 27, tức năm 1847, Tăng Quốc Phiên chỉ nhận được một chức vụ nhàn tản ở Hàn Lâm Viện và Chiêm Sự Phủ. Cả hai vị trí ấy đều không có một việc gì cụ thể để làm, chỉ là một nơi cung ứng cho các quan viên đọc sách dưỡng tâm. Chính ở cái nơi rất thích hợp cho việc dưỡng lão ấy, rất nhiều người đã không thể chịu đựng nổi, rồi vì thời gian cứ dần dần trôi qua mà suy sụp ý chí. Thế nhưng vị thất phẩm Tăng Quốc Phiên đang trong thời kỳ sôi sục ý chí lại có được một lòng nhẫn nại đến phi thường. Ông đã biết lợi dụng khoảng thời gian này để đọc rất nhiều sách vở, mở rộng giao du, chuyên tâm nghiên cứu về lịch đại, điển chương, chế độ và phương thức trị quốc bình thiên hạ. Đồng thời, ông còn kết giao với hai người bạn đồng hương là Lưu Dung và Quách Tung Đào, lập thành Hồ Nam Hương Tam Kiếm Khách. Nhờ sự hỗ trợ và khích lệ của hai bạn, học vấn của Tăng Quốc Phiên đã có sự tiến bộ vượt bậc, từ đó xây dựng được một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp trị quốc bình thiên hạ của ông. Trong thời gian này, Tăng Quốc Phiên hầu như đã nghiên cứu hết tất cả Kinh Sử Tử Tập năm thứ 22, niên hiệu Đạo Quang, tức năm 1842. Ông định ra ngày cương đọc kinh, ngày nhu đọc sử. Trong 12 hạng mục khóa trình do ông đặt ra, cũng có một hạng mục là đọc sử, nhưng cuốn mà ông đọc kỹ càng nhất là Tả Truyện, Quốc Ngữ, Sử Ký, Hán Thư và Cương Giám Dị Chi Lục. Ngày 15 tháng 7 năm Đạo Quang thứ 21, tức năm 1841, khi Tăng Quốc Phiên đến thăm Đường Giám, ông này có nói rằng thi, văn, từ, khúc đều có thể không phải dụng công, chỉ nên dụng công ở cái học về nghĩa lý, mà cái tiểu chi ấy cũng không phải là một điều khó khăn. Lần gặp gỡ ấy đã tạo nên một bước chuyển ngoặt rất quan trọng trong tư tưởng của Tăng Quốc Phiên. Lời nhắc nhở của Đường Giám khiến ông bắt đầu theo đuổi con đường lý học. Nhưng câu nói thi, văn, từ, khúc đều có thể không phải dụng công của Đường Giám lại không hề đi lọt vào lỗ tai của Tăng Quốc Phiên. Hay nói chính xác hơn là ông đã không đồng ý với Đường Giám về vấn đề này, mà trái lại, trong thời gian ở Kinh Đô, ông đã dành ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu thơ văn về lĩnh vực văn chương. Sau này Tăng Quốc Phiên có thuật lại: ngoài Tứ Thư, Ngũ Kinh ra, tôi thích nhất là các bộ Sử Ký, Hán Thư, Trang Tử, Hàn Văn, lại thích Thông Giám, Cổ Văn Từ Loại Toản do Diêu Bích Bào tuyển chọn, cùng với Thập Bát Gia Thi Sao do chính tôi tuyển chọn, tổng cộng cũng không quá 10 bộ. Thuở nhỏ đốc chí học tập, chỉ mong sao có thể nắm bắt được tinh túy của các sách ấy, bắt chước được phương pháp của Cố Đình Lâm, Vương Hoài Tổ. Về thơ, trong bài tự thuật của mình, Tăng Quốc Phiên có nói: tôi học thể ngũ thất cổ thi theo phong cách của Đỗ Hàn, học ngũ thất luật thi của Hàn Dũ. Sách của hai nhà ấy không một chữ nào là không nghiền ngẫm cẩn thận. Ngoài ra, phần cổ thi còn học theo Tô Hoàng, luật thi học theo Nghĩa Sơn sách của ba nhà ấy, cũng không dám bỏ qua một chữ. Ngoài năm nhà ấy, tôi ít quan tâm đến những người khác. Từ những người nêu trên, có thể thấy Tăng Quốc Phiên là người đi theo phương pháp thổ ước, chỉ chuyên tâm vào một số ít tác phẩm để có thể thâm nhập một cách sâu sắc. Đương nhiên, những thư mục này cũng chỉ mang tính khái quát. Những sách mà Tăng Quốc Phiên thực sự đã xem qua trong thời gian này nhất định phải còn vượt xa hơn nữa. Lật nhật ký của ông, chúng ta có thể chứng thực cho điều này. Ví dụ vào tháng 11 năm Đạo Quang thứ 12, ông đã đọc Kỳ Phụ Thủy Lợi, Lý Không Động Văn Tập. Ông còn xem cả tiểu thuyết Lục Dã Tiên Tông. Ngoài ra, trong thời gian này, Tăng Quốc Phiên có viết cho Đường Giám hai bài văn phản ánh khá rõ nét sự phát triển đạo nhẫn trong cõi lòng của ông. Một là bài Tống Đường Tiên Sinh Nam Quy Tử, bài kia là Đường Cảnh Hải Thất Thập Sinh Nhật Đồng Nhân Ký Hoài Thi Tự. Có thể nói Đường Giám là người thầy khai sáng cho việc rèn luyện đạo nhẫn cũng như con đường học tập của Tăng Quốc Phiên. Vì vậy, vào tháng 2 năm Đạo Quang thứ 26, khi Đường Giám xin được từ quan trở về Hồ Nam, Tăng Quốc Phiên làm văn tống tiễn ông cũng là việc thường tình vậy. Tâm nhẫn thuật chiến, nước không gặp nước thì không thể chạy tiếp, người không gặp người thì không thể kế thừa. Mục đích rèn luyện đạo nhẫn của Tăng Quốc Phiên không gì khác hơn là xây dựng cho mình một môi trường bên ngoài thật hài hòa. Tăng Quốc Phiên cho rằng bậc quân tử ngày xưa, những người có thể chở đạo gánh đức, tất phải có người dẫn dắt và nâng đỡ, mà kẻ sau muốn có được một điểm tựa để tiến lên, tất phải nhờ đến sự hỗ trợ và phụ tá của người trước. Như vậy, giữa người trước và kẻ sau luôn có một quá trình truyền thụ cho nhau. Nước không gặp nước thì không thể chảy tiếp, người không gặp người thì không thể kế thừa. Nói như vậy cũng có nghĩa là một con người muốn tiến đức, tu nghiệp, nhất định phải cần đến sự nâng đỡ của một vị sư trưởng. Một người muốn truyền đạo, nổi danh, nhất định phải cần đến sự bổ trợ của kẻ hậu học. Một viên quan mới 37 tuổi đời như Tăng Quốc Phiên xem ra đã rất hiểu đạo lý giữa người với người này. Thế nhưng, nâng đỡ hay bổ trợ, chung quy đều là những điều kiện bên ngoài, yếu tố then chốt vẫn là sự nỗ lực của bản thân. Đó mới chính là cái thực học của mỗi người. Quyết không thể khăng khăng cho rằng nước không gặp nước thì không thể chảy tiếp. Cần phải bắt đầu từ đạo nhẫn, chuyên tâm rèn luyện, bước từng bước một, nếu không thì cũng thành kẻ vô dụng mà thôi. Chính vì Tăng Quốc Phiên đã rèn luyện được lòng nhẫn nại trong suốt nhiều năm dòng ở Hàn Lâm Viện mà về sau mới nhận được sự nâng đỡ vững chắc của Mục Trương A. Mục Trương A tự là Hạc Phang, người Mãn Châu, họ Quách Giai, xuất thân Hàn Lâm Viện, đậu tiến sĩ năm thứ 10 niên hiệu Gia Khánh, tức năm 1805. Ông là một trọng thần có quyền lực rất lớn trong những năm Đạo Quang, là một nhân vật nằm trong phe đầu hàng trong cuộc chiến tranh Nha Phiến. Năm Đạo Quang thứ 8, tức năm 1829, Mục Trương A được bổ nhiệm Thái tử Thiếu Bảo và ngay sau đó là chức quân cơ đại thần, về sau lại kiêm thêm chức Hàn Lâm Viện trưởng Viện Tiến sĩ, từng nhậm các chức Binh Bộ Thượng Thư, Hộ Bộ Thượng Thư. Đầu năm Đạo Quang thứ 15, tức năm 1835, Mục Trương A lại được thăng lên Thái tử Thái Bảo, hai năm sau đảm nhiệm Thượng Thư Phòng Tổng Sư Phó Võ Anh, Điện Đại Học Sĩ, phụ trách quản lý bộ công. Năm Đạo Quang thứ 19, tức năm 1839, được xưng là Văn Hoa Điện Đại Học Sĩ. Về sau, có người bình luận về Mục Trương A như sau. Trong 20 năm tại vị, ông cũng là người thích kẻ hiền tài, không quá tham lam, nhưng là một kẻ khéo nịnh, lừa dối, bưng bít để mong cầu tư vụ. Cách đánh giá ấy là khá phù hợp với thực tế cuộc đời Mục Trương A. Các vương triều phong kiến trong lịch sử Trung Quốc, từ nhà Tần trở đi, đều thực hành chế độ thống trị trung ương tộc quyền, nhưng mức độ chuyên chế của từng vị hoàng đế không giống nhau. Các triều đại từ nhà Đường trở về trước, thừa tướng có quyền lực khá lớn. Từ đời Tống về sau, quyền lực của tể tướng bắt đầu suy giảm, quyền lực ngày càng tập trung vào tay nhà vua. Đến đời Thanh, mọi việc lớn nhỏ đều do một tay hoàng đế quyết định. Từ khi hoàng đế Đạo Quang lên ngôi, bắt đầu lo lắng đại quyền bị lung lay, phải lựa chọn những kẻ sĩ có tài để trợ giúp. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn mà phân nửa công thần bị phế bỏ, chỉ riêng Tào Chấn Dung, Mục Trương A là vẫn được ưu ái trọng dụng. Khi mới bước chân vào sĩ đồ, Tăng Quốc Phiên chỉ một lòng nghĩ rằng mình có thể dựa vào thực tài của mình để thỏa mãn chí lớn, không hề nghĩ đến việc tranh quyền đoạt quý. Đến khi tận mắt trông thấy những kẻ kém cỏi hơn mình cứ lần lượt thăng tiến mà hoàng ân vẫn chưa chịu đến với mình, phải qua mấy năm bị đối xử lạnh nhạt, ông mới vén được bức màn bên trong chốn quan trường. Từ đó trở đi, ông cố gắng kìm nén sự bất bình trong nội tâm, bắt đầu tìm kiếm cho mình những cơ hội. Tăng Quốc Phiên thi đậu kỳ thi hội năm Mậu Tuất, quan chánh chủ khảo cũng là Mục Trương A, giữa hai người xem như đã có tình hữu nghị thầy trò. Tăng Quốc Phiên bèn nắm bắt cơ hội này, thường xuyên đến thăm viếng Mục Trương A, vốn là một người cần mẫn ham học, lại có chút tài cán. Tăng Quốc Phiên thường lấy thân phận của kẻ vãn bối cầu học đến thỉnh giáo Mục Trương A. Trên thực tế, mục đích của ông là có thể tiếp cận với con người đầy quyền lực này. Mục Trương A đương nhiên hết sức chú ý tài năng Tăng Quốc Phiên. Năm Đạo Quang thứ 23, tức năm 1843, tổ chức đại khảo Hàn Thiềm, Mục Trương A làm tổng khảo. Sau khi nộp bài, Mục Trương A yêu cầu được ứng đáp thi phú với Tăng Quốc Phiên tại nhà riêng của mình. Lần gặp gỡ ấy đã giúp cho Tăng Quốc Phiên thực sự có được một cơ hội tốt để tiếp cận và lấy lòng Mục Trương A. Tháng 9 năm ấy, để làm vui lòng con người ham thích hư danh Mục Chương Nga, Tăng Quốc Phiên đã không ngại thay đổi văn phong của mình, dùng hết những lời hoa mỹ nhất để thực hiện bài tự cho tập thơ Vân Hồ Nam Sơn Nhân Thi của Mục Chương Nga, đại để cho rằng trong thời kỳ thịnh trị của Thanh Triều chúng ta, Mục Chương Nga là người phò trợ thánh chủ đã hơn 20 năm, trí tuệ thâm sâu, tầm nhìn xa rộng, hành động quả quyết mà cuộc sống thanh nhàn. Thậm chí ông còn bài xích cả những luận thuyết của Hàn Dũ, Âu Dương Tu, hết lời ca ngợi vị thịnh thế cự thần Mục Chương Nga, trải rộng đến vô cùng mà cảm cả quỷ thần. Vì vậy, đọc thơ ông ta có thể cảm nhận được phong vị của sử thi còn sót lại nơi đây. Nói tóm lại, Tăng Quốc Phiên đã dùng tất cả những gì tuyệt vời nhất, đưa thơ Mục Chương Nga lên tận mây xanh và khiến cho Mục Công như được nở hoa trong lòng. Mục Chương Nga xuất thân ở chốn Tử Lâm, văn chương hay dở thế nào, tự khắc đã có người nghị luận, hành động dồn tâm dốc trí, làm bài tự ca ngợi tập thơ Vân Hồ Nam Sơn Nhân Thi của Tăng Quốc Phiên. Tuy đã chiếm được rất nhiều cảm tình của Mục Chương Nga, nhưng với hành động a dua nịnh hót như vậy, nếu không nói đến khía cạnh đạo nhẫn, chúng ta khó lòng có thể tưởng tượng ra một Tăng Quốc Phiên thanh liêm chính trực trong Hồ Nam Lai. Mà quả thật, chính lần kìm nén mọi nỗi bất bình trong nội tâm, hết lời ca tụng Mục Chương Nga, đó là một bước ngoặt đưa Tăng Quốc Phiên bay vút lên cao. Trước khoảng thời gian đó, chức quan của Tăng Quốc Phiên cứ đứng yên mãi một chỗ, nhưng kể từ thời điểm ấy trở đi, hầu như năm nào ông cũng được tiến chức thăng hàm, chỉ trong vòng có 5 năm mà nhảy vọt từ hàng thất phẩm lên nhị phẩm, sự thay đổi là quá rõ ràng. Đương nhiên, nếu trước đó Tăng Quốc Phiên không có đủ sức nhẫn nại, bỏ phí khoảng thời gian ở Hàn Lâm Viện, không có bản lĩnh tài cán thật sự, thì ông cũng không được con mắt quái tài của Mục Chương Nga dòm ngó đến. Trong cuốn Thanh Bại Loại Giao, Từ Kha Biên đã miêu tả rất sinh động về bước chuyển ngoặt này của Tăng Quốc Phiên. Một hôm, Tăng Quốc Phiên đột nhiên nhận được chỉ dụ ngày mai vào chiều diện kiến. Đêm hôm ấy, ông bèn đến nhà Mục Chương Nga nghỉ tạm. Sáng hôm sau, ông được đưa đến một nơi nào đó trong hoàng cung, nhưng nhìn kỹ thì đây không phải là nơi các quan ngày trước vẫn đứng hầu triều kiến nhà vua, chờ mãi mà không thấy ai đến. Ông đành quay về lại nhà Mục Chương Nga, dự định ngày mai sẽ đi tiếp. Tối hôm ấy, Mục Chương Nga hỏi Tăng Quốc Phiên, ông có nhìn thấy hàng chữ được treo phía trên bức tường hay không? Bức tường nơi sáng nay Tăng Quốc Phiên đã đến. Thấy Tăng Quốc Phiên không đáp được, Mục Chương Nga buồn bã nói, cơ duyên thật đáng tiếc. Sau một hồi lưỡng lự, Mục Chương Nga cho gọi một người hầu đến và dặn rằng, người mau lấy 400 lượng bạc đến trao cho người nội giám kia, bảo ông ta viết lại mấy dòng chữ trên bức tường kia, số tiền này sẽ là thủ lao cho hắn. Đêm hôm ấy, người hầu mang mấy dòng chữ đã được vị thái giám kia sao chép lại trở về phủ của Mục Chương Nga. Mục Chương Nga bảo Tăng Quốc Phiên học thuộc những dòng chữ đó. Ngày hôm sau, Tăng Quốc Phiên được vào triều diện kiến, và quả nhiên những câu hỏi do hoàng đế đưa ra đều là những lời thánh huấn đã được ghi chép lại trên bức tường kia. Nhờ đó mà Tăng Quốc Phiên đã có thể đối đáp một cách hết sức trôi chảy. Đến khi gặp Mục Chương Nga, hoàng đế Đạo Quang đã nói rằng, khanh nói Tăng Quốc Phiên gặp sự gì cũng ghi nhớ trong lòng, lời ấy thật đúng vậy. Kể từ đó, con đường làm quan của Tăng Quốc Phiên bắt đầu rộng mở. Đương nhiên là một con người luôn biết ân đền nghĩa trả, Tăng Quốc Phiên rất cảm kích trước sự giúp đỡ của Mục Chương Nga. Đến khi Mục Chương Nga đã bị bài xích, nhưng mỗi lần ngang qua nhà, Tăng Quốc Phiên vẫn không khỏi cảm thấy ngậm ngùi. Năm Đồng Trị thứ 7, tức năm 1868, Tăng Quốc Phiên phụng mệnh đi nhậm chức Tổng đốc Trực Lệ. Sau khi vào triều bệ kiến Tứ Hy Thái Hậu và vua Đồng Trị, ông còn tranh thủ dành một khoảng thời gian đến thăm Mục Chương Nga. Tháng 6 năm Đồng Trị thứ 2, trước khi đến Thiên Tân giải quyết một số công án, sợ mình không còn cơ hội vào kinh, ông đã viết một lá thư cho con trai mình là Tăng Kỷ Trạch, khuyên con trai nên thường xuyên đến thăm nhà Mục Chương Nga và kết tình anh em với Mục Tát Liêm là con trai của Mục Chương Nga. Thank you. tâm nhẫn thuật chiến. Tâm nhẫn thuần túy là cách sống thái hòa. Tăng Quốc Phiên cho rằng phương pháp tốt nhất để điều chỉnh nguyên khí, tu luyện đạo nhẫn trong cõi lòng chính là người có huyết khí cương trực phải dùng an tĩnh và nhu hòa để điều tiết. Người suy xét thâm trầm cần lấy thái độ thành thực và trung thực làm tiêu chí. Người dũng cảm cương nghị nhưng có phần hung bạo cần được huấn đạo thường xuyên giúp họ không vượt ra khỏi quỹ đạo của mình. Người có hành vi nóng vội cần tiết chế để kìm lại. Người có khí lượng hẹp hòi cần nghĩ cách làm cho lòng dạ rộng mở. Người có phẩm hạnh thấp kém, tham lam nhỏ nhặt phải lấy chí hướng cao xa để kích thích. Người có cử chỉ bừa bãi, cuộc sống nhàn tản, nóng vội, bực dọc cần giúp họ hiểu được những tai họa do hành vi đó mang lại. Người thật thà chất phác, thành khẩn, trung hậu cần giúp phẩm hạnh ấy được hòa hợp với lễ nghĩa, đồng thời giúp họ biết suy xét các khía cạnh của một vấn đề. Con đường trực tiếp để điều chỉnh nguyên khí, rèn luyện đạo nhẫn không gì khác hơn là hành động theo lễ. Điểm mấu chốt chính là có được một người thầy tốt. Yếu tố quyết định nhất là sự chuyên tâm, chuyên trí. Sở dĩ nói như vậy vì tâm nhẫn thuần túy là một cách sống thái hòa. Thế thì làm cách nào để có thể khiến một con tim nóng nảy đạt tới cảnh giới thái hòa? Tăng Quốc Phiên cho rằng phương pháp tĩnh tu tọa thiền của nhà Phật quả là một phương pháp rất tốt. Trong con mắt của người đời, việc tu tĩnh tọa thiền mấy giờ đồng hồ mỗi ngày của các đệ tử nhà Phật không gì khác hơn là một sự đày đọa. Nhưng người xuất gia luôn xem đó là một bài học bắt buộc để tu tâm dưỡng tính cho mình, đồng thời còn giúp cho người tu hành có thể vững tâm, kiên trì đến khi sự náo động trong nội tâm đã lắng xuống. Việc tu thiền lại thật sự trở thành một niềm vui cho người tu đạo. Các vị cao tăng đều là những bậc thầy về đạo nhẫn, có khả năng khống chế những cảm xúc trong lòng mình. Xem đến đây, mọi người nhất định sẽ hỏi lại, vì sao những người xuất gia có thể tĩnh tâm tọa thiền mà những người trần tục như chúng ta lại không thể làm được? Xét đến căn nguyên của vấn đề, nguyên nhân chủ yếu là vì người xuất gia có thể xem tứ đại đều là hư vô, vứt bỏ được những ràng buộc hệ lụy của trần tục, xem bản ngã chỉ là một cái túi da mà thôi. Tăng Quốc Phiên cho rằng, tuy những người trần tục không thể đạt được tứ đại giai không như các vị xuất gia, nhưng chỉ cần không quá xem trọng bản thân mình là cũng có thể đạt tới cảnh giới của tâm nhẫn. Nói một cách cụ thể, Tăng Quốc Phiên đã đúc rút từ học thuyết của Trang Tử ra bốn con đường mà người rèn luyện tâm nhẫn cần phải đi qua. Thứ nhất, vượt qua ngã kiến. Tai hại lớn nhất của con người là quá xem trọng bản thân, luôn cho mình là phải, luôn cảm thấy ý kiến của mình là phù hợp tình hình thực tế. Việc đầu tiên cần làm là phá bỏ sự hẹp hòi trong con người mình, ngắm trời, nhìn đất mênh mông mà khiêm tốn, lãnh hội sự chân thực của giới tự nhiên. Thứ hai, vượt qua ngã thân. Không nên tách biệt thân thể của chúng ta với ngoại cảnh, luôn luôn cảm nhận sự tương thông giữa cơ thể với thế giới bên ngoài. Trời đất cùng sống với ta, muôn vật cùng ta là một. Hoặc, theo như cách nói của Phật gia, là quên mất sự tồn tại của nhục thân, phá tan sự ràng buộc của tình dục, diệt trừ những nhân tố ngoại tại, ảnh hưởng đến sự rèn luyện tâm nhẫn. Thứ ba, vượt qua ngã danh. Là một con người vượt qua được mọi sự ràng buộc của công danh lợi lộc, thần nhân, thánh nhân vì không cầu đến công danh nên không bị công danh lợi lộc ràng buộc nữa, vì vậy không có điều mong cầu sẽ không có điều phải sợ hãi. Đối với một người không tham cầu còn điều gì có thể làm khổ người ấy được nữa. Thứ tư, vượt qua tề vật. Trong hoàn cảnh bình thường, tinh thần của con người hoặc là hạn chế trong không gian của mình, hoặc là hạn chế trong một cục bộ phiến diện nào đó. Sự hạn chế này luôn khiến cho tinh thần của con người bị ràng buộc vào những sự phân biệt cụ thể và nhận thức cụ thể. Tề vật là dựng lên một nhận thức quan, vượt qua những sự đối đãi phân biệt giữa thị phi, hư thực, thiện ác, tốt xấu, trong ngoài, vật ngã, sinh tử, thản nhiên bên ngoài bụi trần, chu du bên ngoài bốn biển, trở thành con người vũ trụ hòa hợp làm một với đạo, làm một với trời đất. Tăng Quốc Phiên không chỉ đọc rất kỹ Thông Huấn Trai Ngữ, không chỉ ca ngợi đây là một cuốn sách tuyệt vời để dưỡng tâm, chọn bạn, hòa hợp với thiên nhiên, mà vào ngày 13 tháng 10 năm Đồng Chí thứ 3, tức năm 1864, trong một bức thư gửi cho Tăng Quốc Phiên, ông đã viết tác phẩm Nhan Thị Gia Huấn của Nhan Hoàng Môn tự là Chi Thôi, được sáng tác vào thời loạn lạc. Thông Huấn Trai Ngữ được Trương Anh sáng tác vào thời Bình. Đó là hai cuốn sách Hồ Nam bổ cho nhau. Huynh đệ ta, mỗi người xem một sách, vui thích noi theo những lời huấn dạy, ắt sẽ ngày càng thăng tiến. Ngày 30 tháng 9 năm Đồng Trị thứ tư, tức năm 1865, trong bức thư gửi cho con trai mình là Tăng Kỷ Trạch, ông lại nhấn mạnh: khi khuyên nhủ các huynh đệ của mình, cha không phải viện dẫn quá nhiều lời lẽ ở các sách, mà chỉ là những lời khuyên nhủ từ trong Đình Huấn Cách Ngôn, Gia Trung Thượng Hữu Sổ Bổn của Thánh Tổ cùng với Tông Huấn Trai Ngữ của Trương Công. Mỗi câu, mỗi chữ trong đó đều là những lời tâm huyết mà ta muốn răn dạy cho con em của mình. Tâm nhẫn thuật chiến, rèn luyện trong gian khổ sẽ ngộ được đạo nhẫn. Một thương nhân Nhật Bản từng nói, nghịch cảnh ban cho con người một cơ hội rèn luyện thật quý báu. Chỉ có những người vượt qua được thử thách của cuộc sống mới có thể gọi là một con người mạnh mẽ đích thực. Các vĩ nhân từ xưa đến nay đều mang trong mình một tinh thần bất khuất, đấu tranh không lùi bước trước nghịch cảnh. Nếu cẩn thận phân tích toàn bộ quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện đạo nhẫn của Tăng Quốc Phiên, chúng ta có thể phát hiện thấy rằng chính thời gian rời bỏ tiền tuyến ở Giang Tây để trở về thủ chế Tang Cha là giai đoạn chủ yếu giúp ông đạt được sự hoàn thiện và hệ thống hóa đạo nhẫn của mình. Kể từ khi bắt đầu thống lãnh quân đội ở Hồ Nam vào năm Hàm Phong thứ tư, tức năm 1854 trở đi, Tăng Quốc Phiên chỉ có thể nắm giữ những hư vị mà thôi. Chính vì thế mà ông luôn cảm thấy phiền não và khốn đốn. Hoàn cảnh đó đã khiến ông phải tìm mọi cách sinh tồn trong một triều đình nhà Thanh đầy những sự giảo hoạt. Đặc biệt là trong thời gian khốn đốn ở Giang Tây, ông phải chịu đựng không biết bao nhiêu sự bài xích của các quan lại ở đây. Nguyên nhân dẫn đến tình cảnh đó là vì Tăng Quốc Phiên luôn đặt mình ở địa vị của một người thành lập nên quân đội Hồ Nam, và cũng lấy thân phận đó mà lãnh binh đánh giặc, đương nhiên sẽ bị những quan lại bảo thủ thời ấy cho là vượt quá quyền hạn. Quân đội Hồ Nam tuy được mệnh danh là năng chinh thiện chiến, nhưng lại không thuộc vào binh chế của quốc gia, địa vị cũng không sao sánh được với các đội quân Bát Kỳ và Lục Doanh. Do Tăng Quốc Phiên không có được thực quyền ở địa phương, đội quân của ông chỉ có thể đứng ở địa vị của một cánh quân khách rời khỏi tỉnh nhà tham gia tác chiến. Quân lương phần lớn vẫn phải trông chờ từ Giang Tây. Điều này khiến cho Tăng Quốc Phiên không thể không mang trong người cái cảm giác buồn khổ và bất tiện vì phải sống nhờ dưới mái nhà của người khác. Tăng Quốc Phiên muốn tuyển dụng một số quan viên ở Hồ Nam lo việc quân lương thì lại bị các quan viên ở Giang Tây cho là vượt quá quyền hạn. Và thế là không biết bao nhiêu sự công kích lăng mạ cứ liên tục chút xuống đầu ông. Nói một cách ví von, trong thời gian cầm quân ở Hồ Nam, ông như một người phải bước đi trên băng mỏng. Có một chuyện thể hiện tình cảnh khó khăn mà Tăng Quốc Phiên phải gánh chịu trong thời gian này như sau. Khi vừa mới đến Giang Tây, qua tuần phủ ở nơi này là Trần Khải Mại, cũng là bạn đồng hương của Tăng Quốc Phiên. Hai người còn có một thời gian làm việc chung tại Hàn Lâm Viện. Đáng lý mà nói, Trần Khải Mại phải lấy tình cảm thân thiết mà đón tiếp Tăng Quốc Phiên. Thế nhưng mọi việc lại hoàn toàn ngược lại. Khi ở Hồ Nam, Trần Khải Mại cảm thấy việc Tăng Quốc Phiên đưa quân đến Giang Tây đánh đuổi quân Thái Bình rõ ràng đã là che mất ánh hào quang của mình. Chính vì thế mà người bạn đồng hương ấy đã tìm không biết bao nhiêu cách để làm khó dễ Tăng Quốc Phiên. Ở Giang Tây, có một cử nhân tên là Bành Thọ Di hăng hái chống lại quân Thái Bình, nhờ đó mà rất được Tăng Quốc Phiên trọng dụng và được gia nhập vào mộ phủ. Nhưng giữa Bành Thọ Di và quan tri huyện có sự bất hòa đến nỗi phải ra trốn công đường. Trong tình cảnh đó, Trần Khải Mại nhận được văn từ bàn đến việc bổ dụng Bành Thọ Di. Ông này lập tức cho rằng Tăng Quốc Phiên muốn ra tay che chở cho Bành Thọ Di. Thế là chẳng những Trần Khải Mại không chịu bổ dụng Bành Thọ Di mà còn tống giam anh ta vào ngục, tra khảo dữ dội. Tăng Quốc Phiên không thể nhịn được nữa, bèn vạch trần một loạt các sai lầm của Trần Khải Mại. Thế nhưng khi Văn Tuấn đến kế nhiệm chức tuần phủ ở đây, Tăng Quốc Phiên vẫn phải đối diện với thái độ chống đối của các quan lại địa phương. Trong hoàn cảnh đó, cái chết của người cha chính là cái cớ tốt nhất để Tăng Quốc Phiên thoát khỏi tình cảnh khốn đốn. Ngày 11 tháng 7 năm Hàm Phong thứ 7, tức năm 1857, khi đang đóng quân ở Đoan Châu, Tăng Quốc Viên nhận được hung tin về cái chết của cha mình. Ngày 21, ông cho quân lui về Hồ Nam, và đến ngày 29 thì về đến nhà. Cũng trong thời gian đó, hai em của ông là Tăng Quốc Hoa và Tăng Quốc Thuyên cũng giao lại việc quân mà trở về nhà. Chiếu theo quy định, sau khi nhận được tin báo về tang sự của cha, Tăng Quốc Viên phải chờ có chỉ dụ của nhà vua thì mới được về nhà. Thế nhưng Tăng Quốc Viên đã không giữ đúng chức phận của mình, là một đại thần đang mang trọng trách. Ông không đợi đến khi chỉ dụ ban xuống mà đã tự ý quay trở về nhà. Theo phép mà nói, ông phải bị xử tội khá nặng. May nhờ có tuần phủ Hồ Nam là Lạc Bình Chương cùng với tuần phủ Hồ Bắc là Lâm Dực Tiên hết lời van xin, vua Hàm Phong mới không xử nặng tội ông. 7 ngày sau khi Tăng Quốc Viên rời bỏ quân danh, tức là ngày 27 tháng 2, vua Hàm Phong mới hạ chỉ phán rằng thân là thị lang nắm giữ việc quân ở Giang Tây, việc quân đang lúc khẩn cấp, lại có thể vì tình riêng chưa có lệnh mà quay về nhà. Nhưng sau những lời trách cứ đó, chỉ dụ còn viết thêm: nhưng không thể không xét đến tấm lòng hiếu thảo của khanh. Vì lý do đó, Tăng Quốc Viên được cho thêm 3 tháng nghỉ ngơi. Sau thời gian đó, vẫn được tiếp tục đến Giang Tây nắm giữ việc quân. Chuyện rời bỏ quân cơ được miễn truy cứu, được trở về làng quê thanh tĩnh, lánh xa chiến trường ác liệt, chỉ còn nghe tiếng chim ca suối chảy, Tăng Quốc Viên không khỏi bồi hồi xúc động. Tuy được sống trong cảnh thanh nhàn yên tĩnh, nhưng tâm hồn ông không chút bình an. Việc quân ở Giang Tây, lòng dạ không lúc nào nguôi. Ông bắt đầu tự xét, mấy năm theo việc binh nhung, sai lầm nhiều mà công lao thì ít. Nhìn cảnh khói lửa chưa yên, trong lòng tự thấy hổ thẹn việc kém tài, nghĩ thật có lỗi cùng quốc gia và thánh chủ. Lại nghĩ đến bản thân mấy năm bôn ba bên ngoài mà không làm nên được việc gì, Tăng Quốc Viên còn nhớ đến các tướng sĩ đã chịu lao khổ bao năm, nhất là hai người thân cận Lý Nguyên Độ và Bành Ngọc Lân. Thế nhưng nghĩ đến mấy năm theo đuổi việc quân với biết bao trắc trở nổi chìm mà lẽ thắng bại vẫn chưa biết ra sao, trong lòng ông không khỏi cảm thấy đôi chút lãnh đạm cùng chán nản. Tăng Quốc Viên thản nhiên bày tỏ tâm tình của mình cùng vua Hàm Phong, muốn được giữ trung chế, ắt không thể báo đáp ân đức cao dày của nhà vua, muốn dứt bỏ tình thân, ắt không thể đền đáp nghĩa tình sâu nặng của cha mẹ. Nếu tiếp tục tòng quân, ắt không biết lấy gì đền tội cùng con cháu. Nếu không tiếp tục tòng quân, ắt không biết lấy gì đền đáp các tướng sĩ đã lao nhọc bấy lâu, thật là không biết tiến thoái làm sao. Nhưng cuối cùng thì Tăng Quốc Viên vẫn cho rằng thời gian thủ chế chỉ có hạn, mà thời gian thờ vua thì đến vô cùng. Vì vậy mà sau thời gian 3 tháng nghỉ phép, ông lại dâng thư xin được giữ trung chế. Nhưng vua Hàm Phong lại nói rằng trong lúc việc phá giặc vô cùng khẩn cấp, thời gian nghỉ phép đã hết, khanh nên tức tốc trở về doanh trại, ra sức đền đáp ơn vua nợ nước. Vậy là một mặt nhà vua ra lệnh cho ông lập tức quay trở lại đốc thúc việc quân ở Giang Tây, mặt khác lại phong cho ông làm binh bộ thị lang, giúp ông có nhiều thẩm quyền hơn trong việc cầm quân. Sau khi nhận được chỉ dụ của nhà vua, Tăng Quốc Viên cho rằng triều đình không thể nào thiếu mình. Thế là vào ngày 6 tháng 6, ông lại dâng lên một tấu chương kể lể nỗi khổ trong lòng mình. Trong tấu chương, Tăng Quốc Viên đã nói rõ những khó khăn của mình vì không có được binh quyền, chính quyền và chức hàm khâm sai đại thần thực sự, đồng thời đề xuất yêu cầu nếu tiếp tục giữ việc quân ở Giang Tây thì không thể không giữ chức vụ tuần phủ ở đây. Khách quan mà nói, 3 điểm khó khăn được Tăng Quốc Viên đưa ra là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế, phản ánh được cái tâm thực sự cầu thị của ông. Đến cả việc ông đề xuất không thể không giữ chức tuần phủ để cai quản việc quân ở Giang Tây cũng chỉ là căn cứ vào tình trạng phân chia quyền lực trong công việc cầm quân đang diễn ra ở Giang Tây mà thôi. Đó là một đề nghị hoàn toàn xác đáng. Thế nhưng, những yêu cầu này lại được Tăng Quốc Viên đề xuất khi đang nhận lệnh trở về Giang Tây đốc thúc việc quân. Điều này khiến cho triều đình Mãn Thanh xưa nay vốn đã hạn chế việc trao binh quyền vào tay người Hán, càng thêm phần e ngại. Đối với những đề nghị chính đáng của Tăng Quốc Phiên, vua Hàm Phong đương nhiên có thể hiểu được, nhưng do nắm được những mâu thuẫn từ bên trong quân đội Thái Bình Thiên Quốc dẫn đến sự suy yếu của thế lực này, vua Hàm Phong cho rằng không cần dùng đến Tăng Quốc Phiên thì việc đánh hạ thành Kim Lăng cũng sẽ xảy ra trong sớm muộn. Thế là vua Hàm Phong cũng thuận nước đẩy thuyền vào các ngày mùng 1 tháng 7, mùng 3 tháng 9 và 12 tháng 10, tổng cộng đã có 3 chỉ dụ được ban xuống cho Tăng Quốc Phiên, trong đó nói rõ việc vua Hàm Phong chấp thuận cho ông được bãi chức binh bộ thị lang, cho phép ông được ở nhà giữ trung thế. Riêng những đề xuất để giải quyết những khó khăn trong việc cầm binh cùng đề nghị được làm tuần phủ ở Giang Tây thì không hề thấy nhà vua nhắc đến. Đối với kết cục này, trong bức thư gửi cho Lý Tục Binh vào ngày 3 tháng 8, Tăng Quốc Phiên đã trút hết những nỗi phiền muộn trong lòng mình. Ngày 6 tháng 6, tôi tiếp tục dâng thư xin giữ trung thế, đến ngày 1 tháng 7 thì được Hoàng thượng phê chuẩn, tạm thời cho giữ trung chế. Bỉ Nhân nhiều năm chinh chiến bên ngoài, võ kém mà văn hèn, nhiều lần phải thay đổi mộc ấn, lại không được người khác tin cẩn, phải gặp biết bao trở ngại, khó khăn. Giả như các hạ ở vào địa vị của Hậu Yểm, giữ việc binh mà không được nắm giữ quân lương, thì làm sao có thể điều động binh lính cho được. Vậy mà Quốc Phiên tôi đây đang phải ở trong tình thế vô thổ, vô tài, vô vị, vô dân, muốn có được chút quân lương, ắt phải vất vả chạy ngược chạy xuôi. Cũng chính vì thế mà đã hai lần lầm lỗi, thật là chuyện xưa nay chưa từng có vậy. Trong đã không thể báo đáp công ơn cha mẹ, ngoài lại không thể trốn được sự hạch tội của đương thời và sự chế nhạo của hậu thế. Vốn dĩ, việc Tăng Quốc Phiên rời bỏ quân doanh để trở về chịu tang cha khi chưa nhận được chiếu lệnh của triều đình là đã phạm vào tội bất trung. Sau đó, ông lại đưa ra điều kiện phải được phục xuất làm tuần phủ Giang Tây. Hành động này hoàn toàn trái ngược với tư cách của một vị đại tướng tinh thông lý học như Tăng Quốc Phiên. Chính vì vậy mà ông phải chuốc lấy không biết bao nhiêu lời phỉ báng và chỉ trích, trở thành trung tâm của dư luận. Nhưng với những lời khuyên nhủ, chỉ trích của bạn bè, ông còn có thể bình tĩnh lắng nghe. Như khi La Nhĩ Hoài viết thư trách ông không biết phân biệt, khinh trọng hoãn cấp. Những việc sai sót thường xuất hiện khi có sự biến, nhưng trong khi xảy ra sự biến cũng cần biết phân biệt đâu là việc khinh trọng hoãn cấp. Và lại, tang phục là chuyện riêng trong nhà, tang loạn là nỗi lo chung của cả thiên hạ. Thân là đại thần, không thể tùy tiện hành động theo việc tư, ngay cả khi có tang chế cũng không nên vin vào đó mà sai phạm. Tăng Quốc Phiên tự biết mình không đủ lý, không có cách gì biện bạch, nên đành phải nhẫn nại chịu đựng. Trong tình cảnh trong ngoài đều khốn đốn, Tăng Quốc Phiên cảm thấy vô cùng ưu uất, phiền muộn, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Âu Dương Triệu Hùng hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này nên đã gửi đến cho ông hai phương thuốc có ý vị vô cùng sâu sắc. Một phương thuốc dùng để trị bệnh, một phương thuốc dùng để trị tâm. Kỳ, Hoàng có thể trị bệnh trong cơ thể, Hoàng, Lão có thể trị bệnh trong tim. Âu Dương Triệu Hùng đã mượn triết lý của Hoàng, Lão để khuyên nhủ Tăng Quốc Phiên. Đương nhiên những lời khuyên nhủ của bạn bè không thể không khiến Tăng Quốc Phiên nghiêm túc suy xét lại hành động của mình. Thêm vào đó là kinh nghiệm thực tiễn sau nhiều năm va chạm đã giúp ông ý thức một cách sâu sắc rằng chỉ dựa vào sức lực của một người thì không thể xoay chuyển được tình trạng đương thời ở chốn quan trường. Nếu muốn tiếp tục làm quan thì chỉ có một con đường duy nhất là phải học tập, phải thích ứng với môi trường đó. Chính khoảng thời gian ở nhà chịu tang chế này lại là một bước ngoặt then chốt trong việc điều chỉnh và chuyển đổi cách đối nhân xử thế cũng như hệ tư tưởng của Tăng Quốc Phiên. Cũng trong thời gian này, ông đã nhiều lần đau đớn nhớ lại, kiểm điểm lại những việc đã làm trong phân nửa cuộc đời mình. Từ khi bước vào con đường làm quan, trước sau ông vẫn lấy đạo Khổng Mạnh làm tôn chỉ. Đối với việc tu dưỡng thân tâm thì hết sức nghiêm khắc, thận trọng. Đối với xã tắc, luôn giữ vững tâm niệm coi thiên hạ là bổn phận của mình, giữ mình nghiêm cẩn, phấn đấu vươn lên, quan tâm đến quốc sự, lưu ý đến dân tình, nhờ đó mà nhận được sự tín nhiệm của nhà vua cùng sự tôn kính của đồng liêu. Khoảng thời gian 10 năm ở Kinh Đô có thể nói là một mùa xuân tuyệt hảo. Chính vì ôm ấp một niềm tin như vậy nên khi quốc gia gặp cảnh nguy biến, từ một vị quan văn, Tăng Quốc Phiên đã trở thành một võ tướng sẵn sàng vào sinh ra tử. Thế nhưng vì cớ gì mà Hoàng thượng lại không còn tín nhiệm ông? Tại sao từ cấp trung ương cho đến huyện phủ đều đố kỵ và oán ghét ông như vậy? Để giải đáp những thắc mắc này, Tăng Quốc Phiên đã ngày đêm nghiền ngẫm các bộ sách Tả Truyện, Sử Ký, Hán Thư, Tư Trị Thông Giám, hy vọng có thể tìm ra đáp án từ trong những quyển sách này. Thế nhưng dẫu có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, ông cũng chỉ có thể tìm thấy những vết tích của lối tư duy trong quá khứ của mình, chứ hoàn toàn không thể phát hiện thêm được một ý nghĩa nào mới mẻ. Chưa chịu đầu hàng, ông thử gạt qua các kinh điển của Nho gia, đi tìm sự chân ngộ trong triết lý của Đạo gia. Thế là ông bắt đầu đọc lại những tác phẩm của Lão Trang như Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Kinh, là những tác phẩm trước đây đã từng xem qua nhưng chưa bao giờ tin tưởng hay chú tâm vào đó. Những cuốn sách này tuy được mệnh danh là cái học xuất thế, nhưng sau nhiều lần nghiền ngẫm, nó lại chỉ ra cho ông thấy cái biến mê mà ông đang mắc phải trong việc lập thân xử thế. Hãy thử so sánh, cùng bàn về vấn đề vị nhân xử thế. Khổng Mạnh chủ trương phải ngay thẳng, thành thật, minh bạch. Pháp Gia chủ trương lấy cường phá cường, lấy kiên đối kiên. Lão Trang lại chủ trương lấy nhu khắc cương, lấy nhược thắng cường. Sông Ngòi sở dĩ có thể trở thành vua của trăm ngàn khe suối là vì biết đặt mình ở dưới vậy. Nhược trái lại có thể cường, như chính là Chí Cương lấy những lời bàn luận của Lão Tử để đối chiếu với những việc làm trong quá khứ của mình. Tăng Quốc Phiên mới phát giác lâu nay mình chỉ biết dùng đến sự trí thành của Nho gia và cường quyền của Pháp gia, bên ngoài thì có vẻ như vô cùng khẳng khái, tựa như mạnh mẽ khôn bì, nhưng thực chất chỉ là một sự thất bại thảm hại, là một kẻ yếu đuối, gây nên cảnh trên trên dưới dưới đều là kẻ thù, trước trước sau sau đều là trở ngại. Đại nhu, phi nhu, chí cương vô cương, thật là điều ảo diệu. Đọc đến đây, nghĩ đến đây, Tăng Quốc Phiên như người đang mò mẫm trong đêm, được bước ra ngoài thế giới sáng lạn, rộng lớn. Ngoài ra, Tăng Quốc Phiên còn chăm chú nghiên cứu kinh dịch. Riêng cuốn Băng Giám do ông sáng tác đã dành hẳn một chương cương nhu gồm 3 tiết là tổng luận cương nhu, luận ngoại cương nhu, luận nội cương nhu để bàn về đạo lý doanh hư tiêu trưởng. Ông nói, mặt trời lên tới đỉnh ắt phải ngả dần về tây, mặt trăng đến khi tròn đầy ắt phải khuyết dần, không có vật gì là vẹn toàn, không khiếm khuyết. Quẻ bác là dấu hiệu của quẻ phục, người quân tử cho đây là điều đáng vui. Quẻ hàm là bắt đầu của quẻ hằng, người quân tử cho đây là dấu hiệu của nguy hiểm. Sự vật cứ như thế, đây tăng, đó giảm, họa phúc hồ nam kề, khổ tận cam lai, sơn cùng thủy tận, tuyệt xứ phùng sinh. Vì vậy sau thời đại cát đại lợi, chính là lúc của đại hung đại nạn. Mọi người đều thích cát lợi và tránh hung nạn. Thế thì có cách nào để bảo vệ cát lợi, tránh né hung nạn chăng? Biện pháp của Tăng Quốc Phiên là nhu thuận, thu liễm, ôm tàn thủ khuyết. Ông cho rằng khi gặp được đại cát đại lợi, thông qua nhu thuận mà có thể đến cùng đại cát đại lợi. Người bình thường chỉ biết đến cương nghị, đến lúc khó khăn mới nghĩ đến nhu thuận, mà không biết rằng ngay cả khi gặp được thuận lợi, thái độ nhu thuận lại càng cần thiết hơn. Nhu thuận là gì? Tăng Quốc Phiên giải thích, nhu thuận là để giữ cái khuyết điểm của mình mà không dám cầu toàn vậy. Có chút tàn khuyết và không hài lòng thì hãy cứ để nó tàn khuyết và không hài lòng, không cần cầu toàn, không đòi viên mãn. Đó chính là thái độ ôm tàn thủ khuyết. Rất nhiều người không hiểu được điểm này, luôn đeo đuổi sự toàn thắng, công đức viên mãn. Thế nhưng một khi đạt được toàn thắng hay công đức viên mãn, nguy hiểm và tai họa cũng theo đó mà giáng xuống. Từ đó về sau, bất luận là đối nhân xử thế hay lãnh binh tiến gián, Tăng Quốc Phiên đều ứng xử một cách khéo léo, hanh thông. Chính ông cũng thừa nhận rằng năm trước tự phụ bản lĩnh cao cường, có thể khuất, có thể vươn, có thể hành, có thể tàng, chỉ thấy thiên hạ là bất túc. Từ giữa năm Đinh Tị và Mậu Ngọ, được đại hối đại ngộ mới biết mình thật chẳng có chút bản lĩnh, việc gì cũng thấy thiên hạ hành xử đúng đắn. Chính vì vậy mà trong 9 năm từ năm Nhâm Ngọ đến nay, so với 40 năm trước thật khác xa nhau. Ở đây Tăng Quốc Phiên đã gọi khoảng thời gian ở nhà là năm của đại hối đại ngộ, và tự cho rằng những chuyện trước và sau khoảng thời gian đó thật khác xa nhau. Sự thay đổi lớn lao sau lần đại triệt đại ngộ đó, các bạn bè của ông đều có thể cảm nhận được. Trước khi xuất sơn, ông có thái độ phản cảm đối với phong khí ngột ngạt trong chốn quan trường nhà Thanh. Nhưng sau lần xuất sơn này, ông đã biết thay dây đổi vết, cảm thấy có phần bình an. Thế nhưng quá trình chuyển biến tư tưởng ấy tựa như việc sống lại từ địa ngục, cần phải trải qua một quá trình tự kiểm vô cùng thống khổ. Kết quả của sự đại triệt đại ngộ đối với cá nhân Tăng Quốc Phiên mà nói, vừa là một sự thống khổ, vừa là một điều vô cùng đắc ý. Thống khổ vì buộc phải vứt bỏ niềm tin và những hành vi mà nửa cuộc đời mình đã trải qua, đắc ý vì cuối cùng ông đã tìm ra được bí quyết chân chính trong việc đối nhân xử thế, đạo nhẫn. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu nội dung thứ tư, đó là tâm nhẫn thuật thứ tư trong chương thứ nhất của cuốn sách Đạo làm người của Tăng Quốc Phiên. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau phần này, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả tâm nhẫn thuật thứ năm. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé.